Đô thị tu chân y thánh, 379, chương 379, dãy núi ép đại liệt cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Italy, A Bắc Bộ tọa được khen là toàn bộ Âu Châu đại lục vĩnh hằng tọa độ băng tuyết dãy núi tản ra làm người ta khó có thể kháng cự đặc biệt mị lực cũng không có thứ quý trong như vậy đặc biệt giá lạnh phân chia, ngược lại là suốt năm ấm áp cảnh sắc hợp lòng người cũng để cho nơi này trở thành toàn cầu đông đảo trong mắt người. Suốt đời tối đáng giá đi trước một trong những địa phương. Xưng là thượng đế ban tặng nhân gian thiên đường. Thế mà rất đáng tiếc là Trần Phi lúc này lại cũng không có thưởng thức xinh đẹp loại này cảnh sắc tính chất, trái lại trong lòng hơi có chút khẩn trương. Cùng với chờ mong, bởi vì hắn thế nhưng tìm đến một ít người tính sổ, hơn nữa, những người đó còn giống như thực lực rất mạnh rất mạnh. Hô, hô, hô, làm thần nhật sơ thăng thời gian, Italy, à dãy núi ép dưới chân chảy xuôi làm người ta sảng khoái uy phong. Có thể từ Trần Phi bước vào cái chỗ này bắt đầu, nhưng thật giống như cho nó bao phủ lên một tầng dày đặc mây đen, tiêu chí theo tử thần tới, muốn tới tìm một ít người có chút tổ chức tính sổ. Phải biết rằng làm trên địa cầu này khổng lồ nhất hai đại văn minh phân kỳ, Đông Phương Long quốc gia cùng phương Tây Hắc Ám thế giới từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau. Tối trọng yếu là ai cũng đừng vi phạm, bằng không, đó chính là một loại xích lõa lõa khiêu khích hành vi. Chớ nói chi là lúc này Trần Phi trên cổ đạo kia vết đạn còn không lúc nào không khắc không đang nhắc nhở hắn. Đều bị khi dễ như vậy cấp trên, nếu là còn ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng, đây chẳng phải là có vẻ quá vô năng, quá nhu nhược. Tình hồng chi nha, thế giới bài danh 4 tổ chức sát thủ. Dọc đường, Trần Phi cầm một, khác trường lão Brett giao cho hắn về tình hồng chi nha tư liệu, không khỏi mắt hơi híp tự lẩm bẩm. Làm trên thế giới này công nhận bài danh đệ tứ khủng bố tổ chức sát thủ, cái này tinh hồng chi nha tự nhiên cũng không lãng đắc hư danh. Bọn họ chính mình đông đảo ưu tú đứng đầu sát thủ cùng với các loại làm người ta khó có thể tin, sờn tóc gáy thủ đoạn sát nhân. Nhất là cần bên trong tổ chức 12 đại ngân bài sát thủ cùng với tứ đại vương bài, càng hôm nay quốc tế sát thủ giới làm người ta uy phong táng đàm tồn tại thậm chí. Trong đó có một vị còn được gọi là truyền kỳ. Tình hồng chi nha, đào phong xếp được khen là hôm nay sát thủ giới tối thiểu có thể đứng vào trước ba cực đoan người ưu tú. Từ hắn xuất đạo ngày khởi, liền như sao chổi vậy mãnh liệt, đột một cực kỳ, lóng lánh tại nơi cái hắc ám, lạnh như băng sát thủ trên thế giới, tùy ý phong lưu mưa đánh gió thổi đi, bao nhiêu thiên tài cùng lão tướng ngã xuống, mà hắn đồ sộ bất động, đủ để có thể thấy được người này có lợi hại dường nào, cỡ nào kinh người. Mà hắn tối dụ cho người chú mục chính là thành tích không thể nghi ngờ là hơn 10 năm trước một người một đao như hắc ám cái bóng vậy bước chân vào Vatican cái kia cùng nhiệt giáo đồ tụ tập. Thần thánh giáo đình giáo hội đem một vị phó chủ giáo đầu mang ra ngoài. Cái loại này chiến tích mặc dù là để xuống tại thế giới trong phạm vi cũng xưng là nếu như người sợ hãi, dù sao, đây chính là thần thánh giáo đình giáo hội. Trên thế giới này khổng lồ nhất cùng nhiệt giáo đồ tụ tập. Rốt cục muốn đến chỗ rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi Trần Phi đối chiếu trong tay dãy núi ép địa đồ, dọc theo trườn gập gành bàn sơn đường cái hướng về phía trước, rốt cục gặp được cách đó không xa xanh tươi tốt nguyên thủy tùng lâm sau, khóe miệng hắn không khỏi buộc vòng quanh lau một cái tàn nhẫn mỉm cười. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến nhập nguyên thủy trong rừng rậm. Hắn lựa chọn trạm thứ nhất chính là tinh hồng chi nha tổ chức sát thủ hậu bị sát thủ trụ sở huấn luyện. Giấu kín ở dãy núi ép ta đại liệt cốc trong. Đều cho lão tử ra sức giờ, không muốn chết tựu lên chảy. Bằng không, ta đáng tin các ngươi không thấy được như thế này Thái Dương. Tại nơi đại liệt cốc trong, chính có một người dáng dấp thập phần hung hãn đầu chọc bạch nhân chính ăn mặc một thân quân trang, giọng nói dường như lưỡi dao vậy bén nhọn hung hăng quát mắng. Quảng cáo, mà ở trước mặt bọn họ cách đó không xa chính có thật nhiều thần tình chết lặng, màu da khác nhau tiểu hài nhi mặc trên người mang nặng nề phụ trọng vật thể, cắn răng không gì sánh được chật vật di chuyển cước bộ của mình. Có thể bọn họ một khi nếu tốc độ dưới chân chậm, lại ngay tức khắc sẽ nghênh đón từng cây một quấn vòng quanh bụi gai roi. Ít nhất, 4-5 cái thần sắc âm lãnh tên sẽ cầm roi chờ ở đội ngũ bên cạnh, trên mặt mang tàn nhẫn vô cùng lệ cười. Phanh, có thể nhưng vào lúc này, thập phần đột một một tiếng súng vang, trong đội ngũ một vị bạch nhân tiểu hài nhi đầu trực tiếp bị đánh bể, máu đỏ tươi cùng với óc chảy ra. Tướng mạo hung sát đầu chọc bạch nhân lắc lắc trong tay chính mạo hiểm khói xanh tay thương. Súng, sắc mặt nhăn nhó tàn nhẫn cười nói, xem ra các ngươi thật đã cho ta là ở cùng các ngươi nói đùa. Nga, xin lỗi, đã quên nói cho các ngươi biết, 3 tháng trước cũng có một nhóm các ngươi phế vật như vậy bị đưa đến cái này đến, chỉ là hiện tại, bọn họ cũng đã tất cả đều đi gặp Thượng Đế. Nếu muốn sống sót tự hoàn thành ta nói tất cả bằng không, thượng đế có lẽ sẽ rất thích các ngươi, ha ha ha. Phanh, phanh, phanh, lại có ba đạo thân ảnh gầy yếu ngã trong vũng máu. Người này quả thực chính là một người điên, hoàn toàn không đem này tiểu hài nhi làm người xem. Có thể, trong mắt hắn, những đứa bé này cũng chỉ chia làm có giá trị lợi dụng cùng không có giá trị lợi dụng hậu bị sát thủ cơ khí đi. Hàng năm, bọn họ cái này chỉ ít sẽ bị đưa tới mấy trăm gần nghìn người, có thể mỗi lần cũng chỉ có mấy cái như vậy người, thậm chí không có người có thể sống sót. Đây là tàn nhẫn, đây là tàn khốc, bởi vì bọn họ tinh hồng chi nha không cần ở cuối xe, không cần phế vật bằng không. Chết chính là hắn, thật đúng là không hề nhân tính a. Đứng ở cách đó không xa đại liệt cốc chỗ Cao Trần Phi, nhìn thấy một màn này không khỏi có chút trầm mặc, nhãn thần cũng dần dần trở nên lạnh. Theo sát mà, hắn tiêu thất ở tại chỗ. Xem ra ngươi là bỏ qua sao? Kỳ thực buông tha cũng không sai, bởi vì ý vị này giải thoát bất quá. Ba, mà khi sắc mặt hung ác nam từ đầu chọc lại lần nữa đem lạnh như băng nòng súng nhắm ngay một cái cả người co quắp ngã xuống đất thanh âm thời gian, vẫn cũng không có lớn như vậy niên kỳ tay trưởng, lại đột nhiên xuất hiện đem cánh tay hắn kéo. Cái này nhất thời làm kỳ bỗng nhiên biến sắc, là ai? Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sắc mặt hung ác nam từ đầu chọc cũng phản ứng rất nhanh, bên phải súng lục trong tay nhất thời quỷ dị vậy xuất hiện ở tay trái, nòng súng lạnh như băng nhắm ngay phía sau đạo kia đột ngột xuất hiện, làm hắn sờn tóc gáy thân ảnh chính là một thương. Súng, nhất thời, đang ở gian nan chạy nhanh bọn nhỏ ngây ngẩn cả người. Ngay cả 4-5 cái thần sắc âm trầm tên cũng ngây ngẩn cả người. Oanh, oanh, thế nhưng, sẽ ở đó tiếng súng vang lên trong nháy mắt mọi người lại bỗng nhiên nghe được trong không khí tựa hồ trong lúc bất chợt tràn ngập khởi một đạo nặng nề chí cực nổ vang. Nhất thời tất cả mọi người con ngươi co rút lại thấy, đạo kia tuổi còn trẻ thân ảnh, không biết khi nào thì đã lẳng lặng vươn một tay gian. Mà ở giữa bàn tay, một viên nóng, đen kịt đạn chính không gì sánh được chấn động bọn họ nội tâm. Không, vậy làm sao có thể? Phanh, sắc mặt hung hãn nam từ đầu chọc cũng hiển nhiên cũng sợ ngây người, không nghĩ tới cái này đột ngột xuất hiện ở bóng người lại kinh khủng như vậy. Mà kế tiếp hô hấp gian, hắn vô ý thức thốt ra nói lại bỗng nhiên cứng lại rồi, bởi vì thân ảnh kia thoạt nhìn phảng phất rất gầy yếu quả đấm, nhưng ở hắn khuôn mặt trong kinh hãi, nặng nề đập vào trên người của hắn. Nhất thời mọi người bên tai chỉ nghe được một trận xương vỡ vụn thanh âm vang lên, sau đó tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, dưới chân bọn họ thổ địa lúc này bất ngờ đã ao hãm đi xuống mấy phần. Một dường như bão cắt vậy khí lãng trong sát na che đậy tầm mắt của bọn họ. Đó là cái gì? Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này. Theo sát mà dường như cắt vậy đá vụn dường như mưa sa mưa tầm tả xuống, bọn họ rốt cục thấy rõ. Tại nơi hơi ao hãm đi xuống trên mặt đất, sắc mặt hung hãn nam từ đầu chọc đã giống như cá chết vậy, trong mắt thần thái tan giả cả cỗ thân thể sụi lơ ở trên mặt đất. Mà lúc này, ở trên lưng của hắn, không biết khi nào, đã đột ngột xuất hiện một vị thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi đông phương mặt. Mà hắn một chân, lúc này chính phảng phất tùy ý vậy dẫm ở vậy sắc mặt hung hãn trung niên nhân bất ngờ đã vặn vẹo dạn nứt lưng trên. Đến mức người sau tắc đã sớm đem tiếng động hoàn toàn không có. Ngươi đến tột cùng là ai? Mà ở thấy tình cảnh này, 5-6 thần sắc âm trầm tên sắc mặt có thể nói sợ hãi nhìn Trần Phi. Một đám da mặt từ điên cuồng lay động tràn đầy sợ hãi. Dù sao phải biết rằng, sắc mặt hung hãn đầu chọc bạch nhân có thể là bọn hắn bên trong tổ chức được khen là tối tiếp cận ngân bài sát thủ tồn tại, hôm nay bị phái tới điều giáo tân nhân, bất quá là bởi vì hơi có chút chán ghét loại cuộc sống đó, mà tự nguyện muốn tổ chức xin chạy tới chế thuốc sinh hoạt. Nhưng bây giờ, bọn họ bên trong tổ chức như vậy đại nhân vật lại kinh nhiên ở trong tay đối phương đi bất quá nhất chiêu, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại tựu làm bọn hắn gan đều bị sợ phá quá khó có thể tin. Quảng cáo, phốc suy, thế mà đáp lại bọn họ cũng từng tiếng bén nhọn phá không cùng với lăng liệt kêu thảm thiết. Bởi vì đang lúc bọn hắn chỉ thấy hoảng sợ trong con ngươi từng đạo xích ánh sáng màu đỏ dường như ma quỷ vậy chợt phủ xuống, xuyên thủng cổ của bọn họ cùng trái tim. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này sắc mặt âm trầm tên tất cả khó có thể tin cúi đầu đang nhìn mình trái tim chảy ra tới tiên huyết, trong tay răng đầy bụi gai roi chậm rãi bầy ở rơi xuống đất. Có thể nhưng vào lúc này lại đột nhiên lại có liên tiếp dày đặc tiếng súng vang khởi khiến Trần Phi đôi mắt bỗng nhiên rụt một cái. Chỉ thấy tiếng súng lúc hắn vung tay lên, liền đem này ở người bình thường trong mắt bị coi là tử vong đạn ngăn lại. Có thể hắn để ý cũng điểm ấy, mà là này cầm súng xạ kích hắn người cư nhiên. Rõ ràng là này trong mắt hắn, đã bị hắn cứu vớt tiểu hài nhi. Là bọn hắn trừ động mang theo người súng lục cò súng. hay là có người đã bị tẩy não. Thực sự là đáng sợ a, nhìn những hài tử kia trong mắt dường như dã thú chết lặng, dữ tợn. Căm thù ánh mắt của hắn, Trần Phi khóe miệng vô ý thức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nhưng sau một khắc hắn vẫn vung tay lên, một luồng sợi xích hồng sắc hỏa diễm dường như bão tố vậy, đem những hài tử kia gắp bao phủ. Mà khi ngọn lửa kia bão tố tản ra sau, tất cả mọi người ngã xuống, một tảng lớn, toàn bộ vượng quyết đi qua. Ai, cái này tâm, vẫn là không nhịn được nhẹ dạ a, Trần Phi nhịn không được khẽ lắc đầu một cái, lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nhất thời tóc gáy cũng dựng thẳng, mao cốt tùng nhiên. Bởi vì đột ngột gian hắn bỗng nhiên cảm giác được có một làm hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm hung hăng xé rách hướng bờ vai của hắn. Phanh, phốc suy, phảng phất là kim thiết đánh vậy nặng nề chói tai tiếng vang lên. Đầu vai hắn, bất ngờ có chút da chóc thịt bong, nóng tiên huyết chảy ra. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.